Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đời này có nhiều nam nhân như vậy, làm sao ngươi hiểu hết được? Yoko nở nụ cười mang tính thương hiệu của nàng, không hề phản bác. Nhưng hiển nhiên đối phương không bỏ qua, không đủ tự tin thì đừng có dạy bậy. Huống chi ta cho rằng mấy năm nay rất nhiều khi ngươi dựa vào may mắn mà thôi. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Trong lòng Yoko bắt đầu bất mãn. Nàng nghiêm túc nhìn đối phương, ta vào nghề 4 năm đã có thể ngồi lên vị trí này, như vậy cũng đủ chứng minh ta không nói sai. Đối phương hỏi vặn, nếu có nam nhân ngươi không hiểu được thì sao? Không thể nào. Yoko lắc đầu. Nếu có thì sao? Có lẽ là vì mấy vị khách cao cấp trong tay mình đều muốn tìm Yoko trò chuyện, cho nên nữ hài bắt bẻ này đã đè nén quá nhiều bất mãn, dẫn đến nàng hơi điên cuồng, có muốn cược với ta không? Cược gì ta cũng chấp nhận, nhưng có một điều kiện. Ngày mình vui vẻ nhất bị đối phương gây rối như vậy, Yoko thu lại nụ cười rạng rỡ thường ngày, thể hiện ra sự tàn nhẫn của người có thể lăn lộn trong hộp đêm, muốn cược thì chúng ta cược lớn chút. 50 triệu yên được chứ? Nữ hài bị khí thế của Yoko chọc giận, bèn tăng con số vốn định nói ra lên 5 lần, thời gian 1 năm, nếu có nam nhân không thoải mái cười to trong quá trình ngươi tiếp rượu thì ngươi trả cho ta 50 triệu. Hơi ít. Ồ, ta quên mất, thành tích của ngươi trong thời gian này không tốt lắm. Trong mắt Yoko lóe lên vẻ khinh thường khiến trái tim đối phương như bị kim đâm. Mấy phút sau Yoko mới hờ hững nói, 200 triệu, hơn nữa bên thua phải rút khỏi ngành này mãi mãi, người có dám không? Phải công nhận là Yoko có năng lực kinh người. Trong một năm này, nữ hài đã làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ cười to rời đi, hơn nữa danh tiếng càng ngày càng lớn. Thậm chí trong điều tra về mức độ được yêu thích, tên của nàng chỉ xếp sau ca cơ quốc dân Sakai. Không ít người dân gọi nữ hài là cô gái lọ lem thời Bình Thành. Kỳ hạn một năm càng lúc càng gần, không còn ai nghi ngờ Yoko sẽ thua vụ cược này. Ngay khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến kỳ hạn cá cược, người quản lý của Yoko gọi điện cho nữ hài, hôm nay mong ngài đừng nghỉ, ta từng nợ một ân tình, bây giờ khách hàng quan trọng của đối phương muốn uống rượu, muốn mời ngài tiếp khách. Tính cách, nghề nghiệp của đối phương, và cả lai lịch mà ngươi nghe ngóng được thế nào? Trước khi gặp mặt phải cố hết sức tìm hiểu khách hàng. Đây là thói quen của nữ hài. Bất kỳ ngành nào cũng vậy, muốn làm đến trình độ cao tuyệt đối không đơn giản. Thoạt nhìn nữ hài rất nhẹ nhàng bình thản, nhưng thật ra phải bỏ ra rất nhiều công sức. Hàng ngày Yoko không chỉ chú ý tới kinh tế chính trị, mà còn nghiên cứu rất nhiều các tác phẩm văn học trong và ngoài nước. Những chuyện cười, những tin đồn của minh tinh, nàng có thể nói ra cả đống. Thậm chí bận rộn như vậy mà nữ hài còn dành thời gian học kiểm soát biểu cảm và tâm lý học. Bởi vì cố gắng như vậy nên nàng mới có thể trở thành truyền kỳ trong giới tiếp viên. Khách hàng rất thần bí, ta đã hỏi thăm một số chuyện theo quy củ. Người quản lý cười khổ, tin tức hiện có là đối phương là người phụ trách tài phiệt nước ngoài, tuổi chưa đến 30, làm việc vô cùng cường thế. Ngoài ra không biết gì khác, dường như người quản lý sợ Yoko từ chối, miệng ngọt như bôi mật, nhưng không sao hết, ai cũng sẽ bị sự vui tươi của Yoko đã động thôi. Được, ta đồng ý. Nàng biết nếu không phải người quản lý nợ ân tình lớn thì sẽ tuyệt đối sẽ không mở lời nhờ vả. Nữ hài thờ ơ gật đầu, đúng thế, chỉ tốn thêm chút công sức mà thôi. À phải rồi, khách hàng tối nay là người Hạ Quốc họ Tô. Người quản lý cười hì hì cúp máy. 10 phút sau quyết định tiếp rượu, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại dưới nhà của Yoko. Nữ hài lên xe, stylist và nhà tạo mẫu tóc đắt giá đã sẵn sàng. Sau khi ngồi lên chiếc ghế thoải mái, nữ hài thông thả cất lời, nam nhân độ tuổi này rất khó nắm bắt, vì vậy ta cần kiểu tóc uống sóng phong cách ngự tỷ. Trang điểm mắt chọn kiểu ngây thơ vô tội ấy, ta muốn cảm giác chưa trải đời, như vậy mới khiến đối phương nảy sinh hảo cảm từ cái nhìn đầu tiên. Trong xe lập tức bận rộn. Nửa tiếng sau, nữ hài bước vào cửa câu lạc bộ trước thời gian. Nàng bắt đầu dặn dò nguyên liệu nấu ăn cần thiết cho buổi tối và những điều cần chú ý, sau khi làm xong tất cả, chỉ còn cách thời gian hẹn 15 phút. Tối hôm đó là lần đầu tiên Yoko gặp Tô Bình Nam. Nam nhân mặc bộ vest xanh thẩm được mấy nam nhân đô con bao quanh đi vào hộp đêm. Yoko vừa liếc mắt là nhìn thấy đường nét khuôn cằm căng chặt toát ra vẻ lạnh lùng của nam nhân dưới ánh đèn mờ. Nữ hài nở nụ cười tươi sáng sở trường của mình, nhưng vẻ lạnh nhạt trong đôi mắt đen nhánh của hắn khiến cõi lòng nàng nặng trĩu mà không biết vì sao. Nam nhân này thâm trầm đến đáng sợ. Kiểm soát biểu cảm. Rất nhiều người cực kỳ xa lạ với từ này, thậm chí không thèm quan tâm. bởi vì bọn hắn không biết kỹ năng này có trợ giúp gì cho cuộc sống. Ở thời điểm thích hợp, kỹ năng này sẽ lấy được thiện cảm cần thiết. Mà một mối quan hệ tốt đẹp tuyệt đối là điều hữu ích trong cuộc sống. Suy cho cùng thì cho dù xã hội này phức tạp đến mấy, nói trắng ra cũng chỉ là lợi ích giữa người với người mà thôi. Chào buổi tối, rất vui khi được quen biết tiên sinh. Yoko không vì sự lạnh lùng của nam nhân mà dừng nụ cười và động tác đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Trong mắt một nam nhân, nụ cười trên gương mặt nữ hài tràn đầy rạng rỡ và tươi tắn. Chương 2114. Không có đáp án, Tô Bình Nam nhìn đối phương, sau đó nhìn sang Otomo Sanwa với ánh mắt nghi vấn. Hiển nhiên nam nhân không biết sắp xếp cụ thể của Otomo Sanwa. Nữ tiếp viên số 1 Nhật Bản là Kimura tìm. Otomo khom lưng trả lời, đến đây trải nghiệm nét đặc sắc mới là phương thức thả lỏng tốt nhất đối với ngài. Sức khống chế thuộc hạ tuyệt đối. Ngoại trừ lạnh lùng khó gần, đây là định nghĩa thứ hai của Yoko về Tô Bình Nam. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, nữ hài tận mắt nhìn thấy vẻ căng thẳng và sợ hãi của mấy người khác. Yoko là nữ tiếp viên, tất nhiên rất tinh mắt. Nàng có thể nhìn ra mấy nam nhân đi cùng Tô Tiên Sinh cũng là hạng người bưu hãn, khí thế trên người bọn hắn không lừa được người khác. Nhưng vừa rồi, chính những người này lại giống như học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị giáo viên bắt gặp. Otomo ghé vào tai Tô Bình Nam nói thầm vài câu, nam nhân hơi kinh ngạc. Chi phí thấp nhất cho một đêm tiếp rượu của nữ hài này cao tới 4 triệu yên. Ngoài ra còn phải tặng đối phương món quà đủ đắt giá mới có thể gặp mặt một lần. Cách tiêu tiền của đất nước Hoa Anh Đào khiến Tô Bình Nam hứng thú, hắn lập tức đưa mắt đánh giá đối phương. Phải công nhận là Yoko rất biết trang điểm. Hơn nữa, nữ hài chọn góc đứng cũng vô cùng khéo léo. Ánh đèn ở đại sảnh làm nền cho nàng, chẳng khác nào một lớp kính lọc thiên nhiên chiếu lên người nữ hài. Trong mắt Tô Bình Nam, nữ hài với đôi mắt sáng long lanh, mũi vừa cao vừa thẳng và cái miệng nhỏ xinh này quả đúng là mỹ nữ. Yoko chú ý tới ánh mắt của nam nhân. Nàng cố ý vén lọn tóc dài cuộn sóng, cố ý để lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh khiến rất nhiều nữ hài ao ước. Nàng không dám chắc đối phương thích dáng vẻ gì, cho nên cố ý mặc váy liền màu trắng. Vạt váy không dài lắm, để lộ đôi chân nhỏ nhắn thon dài. Hai phong cách trong sáng và chín chắn phối hợp với nhau trên người nữ hài, không hề mâu thuẫn. Ngươi cười rất tươi tắn, rất rạng rỡ. Tô Bình Nam dùng tiếng Nhật không được lưu loát cho lắm nói ra câu đầu tiên sau khi hai người gặp mặt, nhưng trong hai phút chúng ta gặp nhau, người đã cười ba lần, lần nào cũng giống hệt nhau. Hẳn là đã luyện tập. Yoko hơi ngạc nhiên, nhiều năm qua mọi người đều bị ảnh hưởng bởi nụ cười của mình, đây là lần đầu tiên có người liếc mắt liền nhận ra nụ cười của mình đã trải qua luyện tập. Đừng phủ nhận. Tô Bình Nam giơ tay ngăn lời phản bác của Yoko, đường cong khóe miệng của ngươi trong hai lần cười giống nhau như đúc. Hơn nữa, nụ cười kéo dài quá lâu, nếu xuất phát từ nội tâm thì không có khả năng. Yoko im lặng. Không biết vì sao nàng vụ cá cược kia bỗng hiện ra trong đầu nàng. Đòi giá cao như vậy ắt phải có lý do. Tô Bình Nam quay sang nhìn Tô Văn Văn, ta vẫn còn nhớ ngươi từng nói với ta muốn uống rượu mạnh nhất. Bây giờ không có rượu mạnh nhất, nhưng có nữ nhân đắt giá nhất, xem như không tệ. Nam nhân ra hiệu cho Yoko dẫn đường. Yoko thay đổi biểu cảm gương mặt, đổi sang nụ cười dịu dàng có tính chữa lành rồi mới khom người. Trong khi đó, ở Thiên Nam, Tô Bình Nam gọi rượu đắt nhất, có cà cờ đắt giá nhất làm bạn, có thể nói là cuộc sống thoải mái. Nhưng lúc này một vị khác trong Thiên Nam hai Tô lại sắc mặt xa sầm. Tô Trung Hòa giận dữ. Trước khi nhận được cuộc điện thoại này, tâm trạng của ông chủ Tô không tồi. Lão quý bộ phận giám sát biết tiến biến lùi, nhường ra một vị trí. Hơn nữa, nghi phạm trong vụ nổ trên đường Thanh Lương đã bị bắt. Nhưng theo tiến trình thẩm vấn, tin tức báo lại khiến hắn cảm thấy bất thường. Dưới giọng nói nghiêm nghị của hắn, Kỳ Đồng Quỷ đưa ra cái nhìn của mình. Vụ nổ trên đường Thanh Lương không đơn giản. Theo phân tích của Kỳ Đồng Quỷ trong điện thoại, có lẽ đây không phải yêu hận tình thù gì hết, cũng không phải vướng mắc lợi ích, mà là diệt khẩu trắng trợn. Tuy nghi phạm không khai ra, song phía cảnh sát đã điều tra toàn bộ quỹ tích cuộc sống của La Diệu Tổ và nạn nhân Liễu Bình, phát hiện ra một chuyện đáng kinh ngạc. Hai bên không hề qua lại với nhau. Đừng nói là trao đổi tiền bạc, hai người này chưa gặp nhau bao giờ. Hơn nữa, theo kết quả điều tra, nghi phạm có cuộc sống yên ổn, không có bất kỳ lý do trả thù xã hội nào. Điều này rất kỳ lạ. Điều quan trọng nhất là lúc kết thúc, ông chủ Kỳ ấp úng nói ra một chuyện. Ta không có chứng cứ, nhưng để cảm ơn sự tin tưởng của ngài, ta cảm thấy vẫn nên nói ra những chuyện không có chứng cứ này để cho ngài tự phán đoán. Kỳ đồng quỷ chậm rãi cất lời, tìm sửa chữa ô tô của La Diệu Tổ thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng 80% lợi nhuận trong sổ sách đều đến từ sở xây dựng tỉnh. Hơn nữa hắn họ La, là giai văn sở xây dựng tỉnh cũng họ La. Công ty của nạn nhân Liễu Bình trùng hợp là công ty thầu công trình Thiên Đô mới do sở xây dựng tỉnh phụ trách. Lời lẽ mịt mờ, không để lại nhược điểm là bệnh chung của chính trị gia. Tuy ông chủ Kỳ không nói rõ, nhưng ông chủ Tô nghe rất rõ. Trên đời này không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Ông chủ Tô cúp máy. Trong lòng hắn biết rất rõ chuyện này đại diện cho thái độ của rất nhiều người trong phe phái địa phương. Nếu cuộc giải phẫu này còn chưa bắt đầu mà thủ đoạn của đối phương đã dữ dội như vậy, thế thì về sau sẽ ra sao? Tô Trung Hòa không có đáp án. Nam nhân sắc mặt mỏi mệt nhìn lên bầu trời đêm. Lúc này sao đã giăng đầy trời, lại một đêm không ngủ. Chương 2115. Ngươi không chạy thoát đâu. Kỳ đồng quỷ nhìn bầu trời đầy sao vào ban đêm với vẻ mặt nghiêm túc. Sau cuộc điện thoại đó, hắn vẫn ngước mắt nhìn trời, thật lâu vẫn không lên tiếng. Thậm chí Cao Tiểu Cầm đã hai lần giúp nam nhân thay trà, ông chủ Kỳ vẫn không nhìn nàng một lần. Ngươi sao vậy? Sau khi bước vào phòng đọc sách lần thứ ba, nữ nhân rốt cuộc nhịn không được lập tức hỏi thăm, ờ ngươi có chuyện gì thì cứ nói. Ta giúp không được nhưng có thể khiến ngươi dễ chịu một chút. Ta thua, thua một cách tâm phục khẩu phục. Vẻ mặt của Kỳ đồng quỷ vô cùng kỳ lạ, vừa giống sợ hãi vừa giống như giải thoát, Ê Tô Bình Nam từng bước một buộc ta phải cam tâm tình nguyện bái phục. Ta không biết hắn đã có bao nhiêu chuẩn bị trên người ta. Nhưng ta có cảm giác ta trốn không thoát lòng bàn tay của người này. Kỳ đồng quỷ hiếm khi thất thố như vậy. Hắn đột nhiên ném tách trà nữ nhân vừa đặt lên bàn xuống đất. Ta phục hắn, đúng như tên đáng sợ Cẩm Tú đó dự đoán. Ngươi nghĩ lại xem, ta vì hắn mà đã làm bao nhiêu chuyện. Kỳ đồng quỷ vuốt ve quân hàm cảnh sát trên vai mình, lời trong này có bao nhiêu công lao mà Cẩm Tú âm thầm trao cho ta, ta biết hết. Như vậy không tốt sao? Cao Tiểu Cầm chen vào, sắc mặt nữ nhân tái nhợt. Tô Bình Nam là nhân vật ở Thiết Tỏa Hoành Giang, sớm muộn gì phải có một ngày trả lại. Mấy món nợ ân tình dễ chết người lắm. Kỳ đồng quỷ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Cao Tiểu Cầm, nhưng hắn cho rằng là do mình phát cáu dù dọa đối phương, cũng không suy nghĩ nhiều. Ông chủ Kỳ không biết trước khi hắn trở về, Cao Tiểu Cầm nhận được một cuộc điện thoại từ Cảng Thanh. Con trai và ba của nàng đều rất khỏe. Nguyên nhân khiến sắc mặt của nàng tái nhợt là do câu nói sau cùng. Dạo này cảm xúc của ông chủ Kỳ không ổn định, ngươi hiểu nên làm thế nào chứ? Cao Tiểu Cầm thật sự hiểu cảm xúc của nam nhân của mình đối với tập đoàn Cẩm Tú như thế nào? Khi trạng thái tinh thần của một người bị khống chế đến mức này, ngay cả người không ở sâu trong vòng xoáy cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh thấu xương, huống chi Kỳ đồng quỷ luôn đắc ý về mình. Nữ nhân bước ra phía sau ôm lấy ông chủ Kỳ. Rồi tất cả đều là quá khứ. Cho đến bây giờ, Cẩm Tú chưa từng bại. Người đã nói chúng ta phải đứng về phía bên thắng mà. Cẩm Tú đâu chỉ chú ý một mình Kỳ đồng quỷ. Còn có những người khác, ngay cả La Diệu Tổ đang ở trong trại giam, ánh mắt của Lục Viễn cũng theo dõi đối phương. Tiểu nhân vật đó là nhân vật quan trọng vén lên tấm màn. Đây là lời căn dặn Lục Viễn của Tô Bình Nam khi rời Thiên Đô, về loại người này không có nhân cách, không có đạo đức và không có đức tin. Một người tầm thường sống đến hơn 30 tuổi có thể là một tử sĩ sao? Giọng nói nam nhân tràn ngập sự khinh thường. Con người là loài động vật hay thay đổi nhất, đặc biệt là khi đối mặt với cái chết. Tô Bình Nam khịt mũi coi thường bản lĩnh và sự cẩn thận của ông chủ La. La Diệu Tổ đã trải qua hai lần thẩm vấn, ngoại trừ việc hắn thú nhận mình là kẻ giết người, hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi giữ im lặng khi được hỏi về lý do giết người. Hắn thật may mắn. Vụ án quá lớn khiến cho đãi ngộ của hắn không tệ. Dù sao có rất nhiều phương tiện truyền thông quan tâm, một số phương pháp không thể sử dụng sớm như thế. Giường trong trại giam rất cứng, không khí cực kỳ lạnh lão, vì hắn đã là tử tù nên hắn rất vinh dự được có một phòng đơn. Thật ra cũng không tính là phòng đơn. Có trời mới biết một người sắp chết có thể làm những hành vi điên rồ nào. Một khi tù nhân tự cắt xẻo mình hoặc tự sát, cảnh sát không thể nói ra sự thật, vì vậy để tránh tai nạn, những tù nhân như La Diệu Tổ thường đi cùng với một kẻ phạm tội nhẹ. Đại ca, hút thuốc không? Người ở cùng hắn là một lưu manh nho nhỏ tên Tiểu Giáp. Hắn bị bắt vì tội trộm xe đạp. So với La Diệu Tổ dám dùng bom nổ chết người, mặc dù Tiểu Giáp dáng người cao lớn, mặt mày dữ tợn nhưng vẫn thấp hơn đối phương một cái đầu. Ngươi còn có thứ đó sao? La Diệu Tổ ngẩng đầu, ánh mắt hoài nghi. Ta không có, nhưng bởi vì ta ở chung phòng với đại ca ngươi, cho nên sẽ có. Suy cho cùng, chính phủ rất khoan dung với những người sắp chết. Tiểu Giáp giảo hoạt khiến cho La Diệu Tổ ngây ra. Ngươi sẽ bị bắn vào đầu, cho nên ngươi không chạy thoát đâu. Tiểu Giáp nhìn biểu hiện ngạc nhiên của La Diệu Tổ, nói, đây đại ca ngươi ngay cả thuốc nổ cũng dám dùng. Ta nghe nói miếng thịt lớn nhất của nữ nhân đó cũng tầm 10 cân. Ngươi không còn muốn sống nữa đúng không? Ánh mắt La Diệu Tổ trở nên ảm đạm. Có một số nữ nhân nên giết, Tiểu Giáp nói, ngươi giết người cũng xem như sảng khoái, một mạng đền một mạng. Không giống một người bạn của ta, giúp người khác làm việc mà giết chết một nữ nhân. Chẳng những phải đền mạng của mình, mà còn gây khổ cho vợ con của hắn. Tiểu Giáp vừa nói vừa lắc đầu, nhìn màn hình trong góc, cẩn thận lấy ra một điếu thuốc và vài que diêm bọc trong bao nylon cất trong tất, giúp La Diệu Tổ đốt một điếu thuốc, thì con của hắn đi theo một bà già không biết chữ làm ăn xin. Có lẽ là vì cảm động, La Diệu Tổ rốt cuộc lên tiếng, nhận tiền để trừ tai họa cho người khác, chẳng lẽ kim chủ của hắn không quan tâm sao? Quan tâm cái rắm. Tiểu Giáp chờ La Diệu Tổ hít vài hơi mới cầm lấy điếu thuốc, tranh thủ hút mấy ngụm, lúc này mới lên tiếng, người đã chết, kim chủ đó chỉ ước gì không liên quan gì đến hắn. Con mẹ nó, khi cần thì nói dễ nghe lắm, thì biểu hiện của La Diệu Tổ trở nên phức tạp. Trong ấn tượng của La Diệu Tổ, La Giai Văn làm việc rất cẩn thận, hơn nữa người này cũng rất hung ác. Nếu quả thật giống như tên gia hỏa trước mặt nói, chẳng phải hắn chết chắc sao? Chương 2116. Chạy trốn La Diệu Tổ không cam tâm, lời không chừng có đại nhân vật cứu ta một mạng thì sao? Thần tiên cũng chẳng cứu được ngươi. Giọng điệu của Tiểu Giáp vô cùng chắc chắn, vì vụ án của ngươi có ảnh hưởng xấu, chứng cứ tràn ngập. Ai dám cứu ngươi, ai có bản lĩnh cứu ngươi? Ta không muốn chết, để bất luận Kỳ Đồng Quỷ hay là Tô Bình Nam, cả hai đều có ánh mắt rất chuẩn xác. Một người ngay từ lúc bị bắt đã nhận ra La Diệu Tổ không phải là loại tử sĩ, người còn lại từ trong sinh hoạt ngày thường của La Diệu Tổ đã phân tích ra mọi thứ. Không thể nào, trừ phi để trong ánh mắt nôn nóng của La Diệu Tổ, Tiểu Giáp nói ra cọng rơm cứu mạng cho La Diệu Tổ, đi trừ phi ngươi giống người bạn của ta, là đồ ngốc làm việc cho người khác. Nếu đúng thì sao? Sau khi La Diệu Tổ nói ra những điều này, cả hai người đều không biết cuộc trò chuyện bình thường này đã trực tiếp mở ra bức màn của một ván cờ mà mọi người trên thế gian sẽ bàn tán trong hơn 10 năm sau. Có lẽ trong đời La Diệu Tổ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các nhân vật lớn ở Thiên Đô, kể cả Thiên Nam. Nói xong những lời đó, phản ứng của Tiểu Giáp giống như trúng độc đắt 5 triệu. Không đợi La Diệu Tổ kịp phản ứng, hắn đã lao đến cửa phòng bảo vệ, đập điên cuồng vào cánh cửa. Báo cáo quản lý. Ta có chuyện cần báo cáo. Vô số tiếng bước chân nhanh chóng vang lên trong hành lang. 10 phút sau, La Diệu Tổ đã khai ra mọi chuyện. La Diệu Tổ cuối cùng không bị đạn bắn vào đầu, hắn ngủ thiếp đi nhưng những gì hắn khai ra lại khiến cho toàn bộ Thiên Nam không ngủ. Mặc dù La Giai Văn làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, một công ty xây dựng của tỉnh nhưng cấp bậc của hắn vẫn còn đó. Thân phận nhân viên cấp 3 khiến hệ thống cảnh sát không thể trực tiếp ra tay bắt giữ. Đương nhiên củ khoai nóng này lập tức được giao cho hệ thống giám sát. Tô Trung Hòa cũng biết được tin tức. Bác! Tô Trung Hòa không chút do dự và cân nhắc. Hắn chỉ nói một câu rồi cúp điện thoại. Đêm càng lúc càng sâu. Nhà số 4 tầng 12 khu C chung cư Sương Nam vẫn sáng đèn. Trong phòng làm việc cổ kính của La Giai Văn, màu vàng của loại hồng trà chính sơn đựng trong chén trà sứ men xanh lại càng đậm đà. Khác với những loại hồng trà khác trên thị trường, loại hồng trà chính sơn mà La Giai Văn đang sử dụng thuộc về hàng không bán, chỉ được sản xuất nội bộ cho nhà họ Giang núi Vũ Di mà thôi. Trong thời đại này, gần 3.000 tệ một ký trà cũng được xem là đắt đỏ. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên trong phòng. Nhìn số điện thoại lạ trên ID người gọi, vẻ mặt La Giai Văn lạnh lùng, không trả lời điện thoại ngay lập tức. Gọi vào giờ này chắc chắn không phải là tin tốt. La Giai Văn có linh cảm rằng trong những ngày tới, cơ hội để hắn yên ổn uống loại hồng trà thượng hạng này có lẽ rất ít. Điện thoại cuối cùng cũng được nhấc lên. Là ai vậy? Giọng điệu của La Giai Văn vô cùng bình tĩnh nhưng giọng nói quen thuộc trong điện thoại khiến tâm trạng của hắn giống như rơi xuống đáy cốc. Ông chủ Lư. Có thể khiến ông chủ Lưu dùng số lạ chắc chắn không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, giọng điệu của ông chủ Lưu rất gấp gáp, Tề bên trên còn chưa thông báo nhưng tin tức đã truyền ra. Cái tên mà ngươi tìm đã khai ra hết. Ông chủ Tô đã nhanh chóng hạ lệnh bắt ngươi. Ngu ngốc. La Giai Văn không hoảng sợ như ông chủ Lưu nghĩ. Hắn uống cạn chén trà trong tay, sau đó nói, vậy ta biết rồi, nhớ kỹ giao dịch của chúng ta. Yên tâm đi, hiện tại điều ngươi nên lo lắng là làm sao ngươi có thể thoát ra khỏi Thiên Đô. Ngươi phải nhanh lên. Khi ta nhận được tin tức, nghe nói người của bộ phận giám sát đã lên đường rồi. Ông chủ Lưu rõ ràng đang rối bời, lắp bắp nói, để nếu ngươi bị bắt, đừng nói ngươi không lấy được tiền, ngay cả chúng ta cũng phải chịu chung số phận với ngươi. Tài sản của ta đã được chuyển đi từ rất sớm. Ta vẫn luôn có sự chuẩn bị. La Giai Văn cười ha hả an ủi ông chủ Lưu đang lo lắng, để có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, ngươi sẽ đến Hawaii tìm ta tắm nắng. Dứt lời, La Giai Văn nhanh chóng cúp điện thoại, đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn xuống qua khe hở trên rèm. Quả nhiên lúc này tầng dưới đáng lẽ trống rỗng, nhưng không biết từ lúc nào lại có thêm mấy chiếc xe. Mấy nam nhân mở cửa xe nhanh chóng lao về phía hành lang của mình. Nam nhân cười lạnh. La Giai Văn chậm rãi bước đến tủ quần áo, lấy ra một bộ trang phục đi làm hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của mình. Sau khi thay bộ đồ đó, hắn đội mũ thật kín. Thay vì chạy trốn ngay lập tức, hắn lại đi vào phòng tắm, nghiêm túc nhìn mình trong gương. Nam nhân trong gương trông rất giống một công nhân ca đêm ở một nhà máy điện gần đó, hoàn toàn không còn vẻ ngoài sống an nhàn sung sướng như ngày thường. Cho dù là người quen, La Giai Văn tin rằng đối phương khó có thể nhận ra mình từ bộ trang phục này. Hắn đã từng làm phó chủ tịch trẻ tuổi nhất ủy ban tỉnh. Có thể nói, bất luận tư duy hay là lực chấp hành, hắn đều rất ưu tú. Cho đến nay, La Giai Văn chỉ tin tưởng một câu. Cả đời Gia Cát chỉ chú trọng cẩn thận. Cho nên hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho ngày này. Đạo lý thỏ có ba hang được hắn phát huy hết mức. La Giai Văn cười toe toét với mình trong gương, sau đó hắn giơ tay nhìn đồng hồ. Hắn biết rõ thang máy phải mất 3 phút để đến tầng của hắn. Kiểu kiểm soát này khiến khóe miệng của La Giai Văn luôn nở nụ cười. Nam nhân bình tĩnh lấy chiếc ba lô đã chuẩn bị trước đó từ ngăn bí mật trong phòng tắm ra, đeo ngang người. Chi tiết có thể tiết lộ nhiều điều. Ba lô màu đen của La Giai Văn chứa mọi thứ hắn cần để trốn thoát. Một số giấy tờ tùy thân không ai biết cùng rất nhiều tiền mặt. Nam nhân nhìn thoáng qua mấy hán tử đã vào đến lầu dưới, nở nụ cười khinh thường, sau đó bước vào phòng ngủ mở một cánh cửa bí mật. Bóng dáng nam nhân rất nhanh biến mất trong bóng tối. Chương 2117. Bị phớt lờ lúc trước, La Giai Văn rời khỏi chung cư của sở xây dựng tỉnh dành cho cán bộ, chuyển đến tòa nhà có thang máy số lượng không nhiều ở Thiên Đô chính là vì ngày này. Ngay cả người bán nhà cũng không biết La Giai Văn đã lợi dụng danh nghĩa của người khác để mua 3 căn nhà ở đây. Đương nhiên, càng không có ai biết La Giai Văn giàu có đã cho một đội xây dựng chuyên nghiệp xây một cánh cửa bí mật giữa các căn nhà. Ngay khi bộ phận giám sát cưỡng chế đột nhập, La Giai Văn đã từ một căn nhà khác bước vào bãi đậu xe. Trong bãi đậu xe, một chiếc Santana bụi bặm lái ra khỏi chung cư một cách công khai, sau đó biến mất trong bóng đêm. Hành động thất bại. Mặc dù hệ thống giám sát phản ứng rất nhanh, gần như lập tức phát động chiến dịch tìm kiếm và bắt giữ trên toàn thành phố, nhưng tất cả những điều này dường như đều vô ích. La Giai Văn sống sờ đã hoàn toàn biến mất. Camera ở các giao lộ lớn cũng không chụp được người này. Tin tức truyền đến tai Tô Trung Hòa, ông chủ Tô vô cùng tức giận. Lúc 3 giờ 15 phút nửa đêm, nhà hậu Đại Khánh ở Thịnh Kinh vang lên tiếng điện thoại. Tô Trung Hòa hứa sẽ cho ngươi một cấp bậc cao hơn sau khi ngươi đến. Điều kiện là sáng ngày mai ngươi phải bay đến Thiên Đô. Giọng điệu của Chung lão gia tử truyền vào tai của hậu Đại Khánh đang còn có chút buồn ngủ, để đó là địa bàn của lão Tô. Theo ý ta, lần này ngươi cứ thoải mái là một tôn hầu tử đi. Tất cả diễn viên trong ván cờ lớn mà Tô Bình Nam mở ra đều đã tới. Thiên Đô bắt đầu nổi gió. Nửa đêm mất ngủ không chỉ có hậu Đại Khánh đang bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, mà còn có cả Tô Bình Nam đang ở nước hoa anh đào xa xôi. Tuy nhiên, không giống hậu Đại Khánh hưng phấn vì mình có thể thi triển quyền cước ở Thiên Đô, Tô Bình Nam không ngủ hoàn toàn là vì đồ ăn ở thủ đô của đất nước hoa anh đào cần sự kiên nhẫn. Ở Dinh Ra, hội quán Tuyên vẫn rực sáng ánh đèn. Trong căn phòng bao lịch sự tao nhã, bầu không khí có chút ngột ngạt. Điều này ít nhiều khiến người phục vụ là Yoko hơi khó chịu. Rượu là rượu ngon, giá một chai 10.000 yên cũng đủ khiến nhiều người nản lòng, nhưng trong căn phòng bao này lại bày đầy nửa cái bàn. Thức ăn cũng rất tinh xảo. Điều quan trọng nhất của thực phẩm Nhật Bản là độ tươi. Cá ngừ vừa mới đánh bắt ở Hokkaido chưa đầy 3 tiếng mềm đến mức có thể tan chảy trên đầu lưỡi, tô cháo lương và dưa hấu Tuyền Châu khiến vị giác vô cùng thỏa mãn. Tất nhiên đây là một trong những câu lạc bộ cao cấp nhất ở Jinja, nên không thể thiếu thịt bò Weiru, một loại thức ăn mà Yokomei hiếm khi được ăn. Mặc dù biết lượng tiêu thụ tối nay có khả năng lập kỷ lục của câu lạc bộ, nhưng không điều nào trong số này khiến Yokomei hài lòng. Nguyên nhân cũng chẳng có gì. Từ đầu đến cuối, bầu không khí lẽ ra phải sôi nổi và vui vẻ lại có phần buồn tẻ, nguyên nhân của mọi chuyện là do nam nhân kia. Cho dù là đồ ăn, rượu hay những câu nói đùa ngọt ngào của nàng cũng không làm nam nhân kia cười được. Tô tiên sinh. Điều quan trọng nhất là nàng nhớ đến vụ cá cược. Nếu nam nhân âm trầm lạnh lùng này rời đi, nàng sẽ phải rời khỏi cái giới vàng son lộng lẫy này. Nữ hài rất nhạy cảm, dù có nôn nóng đến đâu, nàng cũng không ngắt lời một cách hấp tấp mà thay vào đó, nàng hoàn thành công việc chu đáo mà nàng nên làm đến mức tối đa. Thành thật mà nói, Yoko không biết tại sao nàng lại cảm thấy Tô tiên sinh có chút đáng thương. Đáng thương không phải tài phú của nam nhân, càng không phải quyền lực của hắn. Dù sao nhìn bữa tiệc được tiến hành đến tận bây giờ, Yoko không cần hoài nghi tài sản của Tô tiên sinh. Hơn nữa, hắn được nhiều người ủng hộ như vậy, quyền thế của hắn tuyệt đối ngập trời. Nữ hài cảm thấy đáng thương là vì sự cô độc không cách nào che giấu được của Tô tiên sinh. Đột nhiên, Yoko cảm thấy mình rất buồn cười. Nàng đương nhiên không biết nghề nghiệp cụ thể của đối phương, nhưng nàng chắc chắn đối phương có những thứ mà trong đời nàng không thể sánh kịp. Nàng tự dưng có tâm trạng đó, đúng là kỳ quái. Nhưng nữ hài không thể kìm được những suy nghĩ đó. Yoko là nữ tiếp viên hàng đầu xứ Hoa Anh Đào, ánh mắt nổi tiếng độc đáo. Nàng hiểu Tô tiên sinh muốn kiểu uống rượu thoải mái và trò chuyện như những người bạn cũ nhiều năm chứ không phải bầu không khí nghiêm túc như thế này. Tô tiên sinh đã cố gắng hết sức, nhưng hiển nhiên hắn không thành công. Yoko cảm thấy nguyên nhân thất bại không phải ở Tô tiên sinh. Bởi vì nữ hài có thể nhìn ra hắn đã cố gắng hết sức để kiềm chế khí chất của mình. Vấn đề nằm ở những người đi cùng. E ngại. Mấy đại nhân vật nhìn rất hung ác lại cực kỳ e ngại Tô tiên sinh, khiến Yoko cảm thấy kỳ quái. Cho dù Tô tiên sinh có nói đùa, nụ cười của những đại nhân vật đó giống như đang hoàn thành nhiệm vụ. Không phải nữ hài chưa từng thấy việc đời. Quy củ của nước Hoa Anh Đào xâm nghiêm đến cỡ nào? Nhưng cho dù vậy, Yoko vẫn chưa từng nhìn thấy sự e ngại lớn đến như thế. Có thể thấy sự hứng thú của Tô tiên sinh hơi suy giảm. Sau đó, hắn quyết định thưởng thức đồ ăn, khiến cho những đại nhân vật kia nhẹ nhàng thở ra. Yoko giúp mấy vị khách rót rượu, sau đó lặng lẽ ngồi vào trong góc, thỉnh thoảng nở nụ cười vào lúc thích hợp. Nhìn vẻ mặt của Tô tiên sinh chìm trong làn khói thuốc vương vất đang ngồi ở ghế chính, nữ hài âm thầm thở dài. Nàng chưa bao giờ bị phớt lờ như... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vậy, những người này bỏ ra một cái giá cao như thế chỉ để cho một nữ tiếp viên hàng đầu như nàng phục vụ một cách bình thường mà thôi. Chương 2118. Hậu Đại Khánh đến Thiên Đô Tô Bình Nam đột nhiên nhìn về phía nữ hài, kể cả đêm nay ngươi cố gắng khiến ta vui vẻ. Bây giờ, tâm trạng của ngươi rất nôn nóng. Hai người nhìn nhau. Nàng nhận ra nam nhân trông mạnh mẽ và thâm trầm suốt cả đêm thực ra có một khuôn mặt khá đẹp trai dưới ánh đèn mờ. Đặc biệt là lông mày và đôi mắt của người đối diện. Ánh sáng lống đốm khiến đôi mắt của đối phương trở nên sâu thẳm và đáng sợ. Trực giác của nữ hài mách bảo nàng sẽ thua, bởi vì nàng rốt cuộc phát hiện nàng nhìn không thấu nam nhân này. Bởi vì một trò đùa, một cuộc cá cược xem ta có hiểu nam nhân hay không, cho nên ta có vẻ hơi lơ đãng. Ta xin lỗi. Sau khi cúi đầu xin lỗi, Yoko mím môi, ánh mắt nhìn thẳng Tô Bình Nam, mỉm cười nói, nhưng thua trong tay người như Tô tiên sinh cũng xem như đáng giá. Nữ hài không giải thích quá nhiều vì lòng kiêu ngạo của mình, hơn nữa biết đâu sẽ khơi dậy sự tò mò của Tô Bình Nam thì sao? Đáng tiếc nam nhân chỉ gật đầu mà không hỏi thêm câu nào. Yoko lại đánh giá sai tính cách của Tô Bình Nam. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, nam nhân lòng có sơn hà này thường hiếm khi để tâm đến nữ nhân. Cũng đến giờ rồi. Tô Bình Nam xua tay ra hiệu cho đám người Tô Văn Văn ngồi xuống, để Đỗ Thạch đưa ta trở về là được. Rượu ngon gái đẹp, đừng lãng phí thời gian. Bữa cơm này xem như ta mời các ngươi, bù đắp những ngày vất vả vừa qua. Nam nhân đang bước đi bỗng nhiên nói với Yoko đang không người đưa tiễn, ngươi không tệ, mọi chi tiết đều được thực hiện vừa phải và ngươi xứng đáng với cái giá của mình. Vào lúc này, cả Yoko và Tô Bình Nam đều không ai ngờ ngày sau hai người lại có mối quan hệ lợi ích khó mà dứt bỏ. Bất kể điều gì xảy ra trong đêm tối, mặt trời vẫn mọc vào ngày hôm sau. Ngay khi mặt trời thiêu đốt vừa ló dạng khỏi bầu trời và tỏa ánh sáng vàng xuống toàn bộ thiên đô, một chiếc máy bay Boeing đã hạ cánh êm ái trên đường băng rộng rãi của sân bay thiên đô. Hậu đại khánh đến. Nam nhân có lý lịch thâm hậu đến mức có thể đảo lộn cả thiên đô này bước xuống máy bay một cách chậm rãi trong bộ vest lịch sự. Điều hắn không ngờ là người nghênh đón mình là ông chủ quý bộ phận giám sát cả đêm không ngủ. Bất kể cấp bậc hay thâm niên, ông chủ quý không nên có mặt ở đây vào lúc này. Nhưng hắn lại đến, hơn nữa còn giống trống khu chiên. Nhìn từ điểm này, mạng lưới quan hệ của nhà họ Chung không hề hẹp như người ngoài nghĩ. Ông chủ quý dùng hành động này để chứng minh lựa chọn của mình trong quan trường vẫn còn đang u ám của Thiên Nam. Lần này, Quý Hưng Thịnh muốn ủng hộ Tô Trung Hòa. Hiển nhiên lúc ván cờ bắt đầu, ông chủ quý đã lựa chọn đặt cược trước. Thế nào là một cuộc giải phẫu thành công và hoàn hảo theo đúng nghĩa? Tuyệt đối không phải thời gian phẫu thuật dài ngắn ra sao, càng không phải việc vết thương được khâu đẹp thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào bản chất. Mục đích cơ bản của phẫu thuật là chữa khỏi bệnh và cứu người bệnh. Câu trả lời đã sẵn sàng xuất hiện. Một ca phẫu thuật hoàn hảo là giảm thiểu tổn thương cho cơ thể bệnh nhân đồng thời loại bỏ cơn đau. Lý do tương tự. Tuy Tô Trung Hòa không phải là bác sĩ xuất sắc, nhưng chắc chắn là một chuyên gia quan trường xuất sắc. Cho nên, hắn biết rất rõ cuộc phẫu thuật lớn ở Thiên Nam lần này phải cắt bỏ khối u ung thư một cách chính xác, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng hoặc gây tổn hại cho bản thân. Vì lý do này, hắn không những đem con rể nhà họ Chung làm vật tồn tại thu hút hỏa lực, mà thậm chí hắn còn có sẵn bản thảo trong đầu. Bắt cái lớn bỏ cái nhỏ. Cho dù hắn có năng lực đáng kinh ngạc, hắn tuyệt đối không thể áp đặt lên toàn bộ Thiên Nam. Nếu hắn làm như vậy, hắn không phải đang phẫu thuật mà là đang đi trên dây với đời sống chính trị của chính mình. Trong nhiều năm về sau, khi Tô Trung Hòa trầm tư nhớ lại hành động chính trị lần này của mình, hắn không cảm thấy việc mình làm có gì không phù hợp. Trằn trọc vô số lần trong đêm, Tô Trung Hòa cho rằng nếu ông trời cho hắn một cơ hội làm lại, cách làm của hắn vẫn như cũ. Nhưng vì sao diễn biến sự việc lại hoàn toàn đi chệch khỏi khuôn khổ hắn đặt ra, Tô Trung Hòa không biết. Cho đến thời điểm hồi quang phản chiếu trên giường bệnh, lão nhân đã từng vẽ vang một thời đột nhiên bật dậy. Đúng là ngu xuẩn. Dưới con mắt kinh hoàng của tất cả thành viên trong gia đình, Tô Trung Hòa gần như dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra một câu. Người được lợi nhiều nhất chắc chắn là kẻ đứng sau hậu trường. Đây là kết quả của việc nhìn vào bản chất của sự việc bất kể bề ngoài. Mọi việc đều được âm thầm thúc đẩy bởi một bàn tay mà ta không nhìn thấy hoặc để ý tới. Lão nhân bị gọi là quan chức độc ác vì sự kiện Thiên Nam còn chưa nói hết câu, dấu hiệu tượng trưng cho nhịp tim trên dụng cụ trong phòng chăm sóc đặc biệt đã trở thành một đường thẳng. Người nhà nhìn nhau, sau đó trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc. Về phần lão nhân nói cái gì, không ai có thể hiểu được, huống chi là hiểu được hàm nghĩa trong đó. Một số điều cuối cùng sẽ trở thành bí mật hoàn toàn theo thời gian. Thế giới sẽ vẫn bị bao bọc bởi những lời nói dối đẹp đẽ và tiếp tục tiến lên. Hậu đại khánh đã đến Thiên Đô. Ngày hôm sau, Tô Bình Nam vẫn giữ được tinh thần rất tốt. Sau khi điện thoại vệ tinh của nam nhân được kết nối, Lục Viễn đã báo cáo lại mọi chuyện chi tiết về tình hình Thiên Nam sau hôm Tô Bình Nam rời đi. Vâng, đi chuyến bay đầu tiên. Lục Viễn đáp, vì việc này có chút không khớp với thời điểm chúng ta phát hiện, hẳn là sớm hơn 5 ngày. Hơn nữa Quý Hưng Thịnh còn đích thân ra đón, cho vị thiên chi kiêu tử kia đủ thể diện. Không phải cho hậu đại khánh thể diện mà là cho ông chủ Chung đứng đằng sau. Đồng thời cũng đã bắt đầu đứng đội, Tô Bình Nam theo thói quen gõ tay trái xuống mặt bàn, từ xem ra ông chủ quý đã hạ quyết tâm, thắng thua không quan trọng. Chương 2119. Tránh liên lụy Lục Viễn im lặng, chỉ chờ đợi Tô Bình Nam ra chỉ thị. Ông chủ Tô tìm hậu đại khánh đến, thứ nhất bối cảnh người này đủ cứng để có thể chia sẻ hỏa lực và cùng gánh trách nhiệm. Tô Bình Nam dừng việc đang làm lại, về thứ hai là biệt danh tôn hầu tử của người này. Khả năng làm việc của người này quả thực đáng kinh ngạc, những vụ án của Tổng cục Giám sát không thể làm giả được. Ta thừa nhận con dao mà ông chủ Tô đang tìm đủ sắc bén. Đáng tiếc, ông chủ Tô đã tính sai một việc. Cuộc sống của hậu đại khánh đến tận bây giờ không khỏi quá thuận lợi. Tô Bình Nam nheo mắt nhớ lại toàn bộ thông tin về hậu đại khánh trong tư liệu, từ người này đã sống dưới ánh mặt trời từ nhỏ, mắt không nhìn thấy sự đấu tranh sinh tồn của người khác. Nam nhân mỉm cười. Trong mắt người chiến thắng trời sinh này, cả thế giới là công bằng, cho nên hắn sẽ cho rằng đen là đen và trắng là trắng. Trên thế giới chỉ có hai màu. Lục Viễn ở đầu bên kia điện thoại có chút mơ hồ, không hiểu tại sao lão đại nói về năng lực của Hậu Đại Khánh với giọng điệu như thể vô cùng quen thuộc như vậy. Ghét ác như thù, lại có bối cảnh và năng lực. Đây là những điểm mà ông chủ Tô nhìn trúng hắn, nhưng đây cũng là điểm khó kiểm soát nhất đối với ông chủ Tô. Tô Bình Nam hút điếu xì gà, làn khói xanh nhạt che khuất vẻ mặt lạnh lùng của hắn, việc ông chủ Tô vẫn luôn án binh bất động là muốn kiểm soát phạm vi sự việc. Nhưng ta lại không để hắn được như ý nguyện. Nam nhân đưa ra quyết định, đi cứ nắm lấy bốn chữ ghét ác như thù, khiến sự việc trở nên mất khống chế. Không phải Hậu Đại Khánh đang có một người quen làm công việc mua sắm tại phòng thư ký ủy ban sao? Cứ ra tay từ điểm đó, Tô Bình Nam cúp điện thoại, đứng dậy bước đến trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thành phố lúc sáng sớm. Mặc dù sự phồn hoa của Kyoto và Thiên Đô khác nhau, phong cảnh cũng khác nhau, nhưng trong khoảng thời gian này, trên mặt mỗi người qua đường đều tràn đầy sự tang thương vì sinh tồn. Tô Tổng, có chuyện gì vậy? Văn Tiểu Địch đứng sau lưng nhận ra tâm trạng của nam nhân không được vui, cẩn thận hỏi một câu. Giang hồ có quy củ của giang hồ, quan trường có quy tắc của quan trường. Tô Bình Nam trả lời không đầu không đuôi, nhưng mọi chuyện đã thay đổi rồi, hiện tại không có quy tắc, cũng không có người tuân theo quy tắc. Có đôi khi cần có một tôn hầu tử để không khí trở nên sạch sẽ chút. Cũng không biết chuyện này qua đi, tôn hầu tử sẽ biến thành đấu chiến thắng Phật chỉ biết ăn chay niệm Phật hay vẫn là một tề thiên đại thánh giám đại náo thiên cung. Đôi mắt xinh đẹp của Văn Tiểu Địch tràn đầy nghi hoặc. Ê sếp, người không có chuyện gì làm ở đây hay sao mà nghiên cứu Tây Du Ký thế? Nam nhân cười to. Theo thông lệ trước đây, Hậu Đại Khánh sẽ đến bộ phận giám sát của Thiên Nam, hơn nữa vừa đến là nhận chức giám đốc, sau đó công bố sẽ tổ chức một cuộc họp dân chủ. Uống chút rượu, làm quen với nhau. Lôi kéo quan hệ. Nhưng chuyện này lại gặp khó khăn ở chỗ Hậu Đại Khánh, cho dù ông chủ quý đã cười ha hả lên tiếng. Ăn cơm no mới có sức chiến đấu. Sau cuộc họp, ông chủ quý tiến vào phòng của Hậu Đại Khánh, để ta đi thì mọi người đều cảm thấy không thoải mái, để ta nói trước với ngươi một tiếng. Ngươi nên mượn cơ hội này tạo mối quan hệ tốt với cấp dưới, đồng thời kéo những tinh binh cường tướng vào đội của mình. Không cần. Hậu Đại Khánh đưa ra một câu trả lời mà ông chủ quý hoàn toàn không ngờ đến, lời mấy chuyện ăn uống đó không phải chuyện tốt, nhất là bộ phận giám sát của chúng ta phải làm gương. Người trẻ tuổi có vẻ mặt tươi sáng và thẳng thắn mà Quý Hưng Thịnh chưa từng nhìn thấy, đều so với việc dùng bữa thịnh soạn với cấp dưới, ta nghĩ dùng một số quan chức tham nhũng để làm quen với nhau sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Biểu hiện của Quý Hưng Thịnh không đổi, chỉ mỉm cười gật đầu. Hắn hoàn toàn mất đi uy nghiêm những khi ở trước mặt người khác. Ở Hà Quốc, không có kẻ tầm thường nào có thể từng bước trở thành quan chức cấp 3 vững chắc trong chốn quan trường. Quý Hưng Thịnh gần như không cần bỏ nhiều công sức, hắn đã biết rõ tính cách của lãnh đạo mới đến. Nói khéo là thẳng thắn, nhưng nói thẳng ra là EQ của người này không cao. Có thể nói rằng đối phương hoàn toàn sống trong thế giới của riêng mình. Đương nhiên, Quý Hưng Thịnh thừa nhận Hậu Đại Khánh có tư cách bốc đồng. Rễ hiền nhà họ Chung, thời gian nhậm chức ngắn ngủi. Chỉ mất 7-8 năm đã leo lên vị trí mà người ta cần cố gắng cả đời. Đương nhiên hắn có đủ vốn liếng để bốc đồng. Ha ha, ê Quý Hưng Thịnh mỉm cười, ê được rồi, ngươi từ từ làm quen hoàn cảnh đi. Nếu ngươi không muốn dấn thân vào cuộc sống này thì cứ đi theo con đường của mình. Hậu Đại Khánh nhẹ gật đầu. Không phải hắn không biết mọi người ngồi cùng nhau sẽ dễ lôi kéo tình cảm hơn, nhưng từ nhỏ Hậu Đại Khánh đã ghét cái kiểu này rồi. Hậu Đại Khánh cho rằng bộ phận giám sát phải có dáng vẻ của bộ phận giám sát. Kiểu tương tác giữa con người với nhau như thế này cần phải được loại bỏ hoàn toàn. Sau khi thu dọn văn phòng xong, Hậu Đại Khánh bấm điện thoại gọi cho Chung Tiểu Ngải. Vài lời trong cuộc trò chuyện giữa hai người hoàn toàn thể hiện thái độ chân thật nhất của Hậu Đại Khánh. Đây chỉ mới là đợt đầu tiên. Đám bạn học phiền phức và mấy người bạn của đoán chừng sẽ kéo đến đi cửa sau. Đây mới là điều mà ta đau đầu nhất. Giọng điệu của Chung Tiểu Ngải vẫn hoàn toàn lạnh nhạt, từ những người thua ở vạch xuất phát đều có suy nghĩ như vậy. Nếu có thể thì tốt nhất nên tránh xa, tránh liên lụy không rõ về sau. Chương 2120. Tình bạn giọng điệu của Hậu Đại Khánh tràn đầy sự khinh thường, từ khi còn trẻ, ta còn cảm thấy những người này không tệ. Bây giờ, ta lại càng chán ghét bọn hắn hơn. Ngươi nói xem bọn hắn dựa vào làm việc chăm chỉ không phải tốt hơn sao? Tại sao trong đầu cứ muốn nghĩ cách đi đường tắt thế? Giọng điệu của Chung Tiểu Ngải trong điện thoại dịu dàng hơn, Ê Đại Khánh, đừng không vui. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành người một thế giới với bọn hắn, Hậu Đại Khánh đoán đúng. Tin tức hắn đến Thiên Đô không phải là bí mật. Mối quan hệ giữa các cá nhân là một mạng lưới dày đặc và không thể thoát ra. Vì Hậu Đại Khánh từng sống và đi học ở Thiên Đô khi còn trẻ, cho nên hắn có rất nhiều thầy cô giáo và bạn bè ở đây. Khi Hậu Đại Khánh còn ở Thịnh Kinh, vì trời cao hoàng đế xa, cho nên trong ngày nghỉ mọi người chỉ gọi điện thoại, liên lạc không được gần gũi. Không gần gũi là vì khoảng cách, chi phí tạo quan hệ sẽ rất cao chứ không phải là bọn hắn không biết. Nhưng hiện tại, trong mắt mọi người, người này nhất định sẽ trở thành đại nhân vật ở Thiên Đô trong tương lai. Hơn nữa, vừa nhậm chức đã là vị trí quan chức cấp 3. Lần này, ngoài trừ những bạn học trung thực, những người có chút năng lực đã bắt đầu động tâm. Đột nhiên nhiều cuộc gọi đến điện thoại di động của Trung Thụ Lâm, trong đó có người bạn lăn lộn tốt nhất trong nhóm bạn học ở Thiên Nam, hiện tại đang phụ trách công việc mua sắm cho Chủ tịch Ủy ban tỉnh Thiên Nam là Nhậm Lai Hậu. Nội dung mọi người nói không gì ngoài các bạn cùng lớp đã lâu không gặp, nên tổ chức một bữa tiệc. Tất nhiên, mọi người cũng không quên nói câu cuối cùng, từ nghe nói hầu tử đã về. Khi đó, không phải ngươi chơi rất thân với hắn sao? Nói thế nào cũng là bạn học với nhau. Ta bận thế cũng sẽ ráng tham gia cho bằng được. Trung Thụ Lâm chỉ là một người bán hải sản. Mặc dù hắn có chút tài sản nhưng trước mặt Nhậm Lai Hậu cũng như một số bạn học khác, hắn vẫn thua kém một bậc. Trung Thụ Lâm chưa từng được coi trọng như vậy lập tức đồng ý. Ở cái tuổi này, lại có chút sản nghiệp nhỏ, hắn tất nhiên không phải là người không hiểu thế sự. Trung Thụ Lâm biết tại sao những người này lại muốn hắn mời Hậu Đại Khánh. Hậu Đại Khánh nổi tiếng khó tính. Có đôi khi sẽ khiến ngươi không thể xuống đài. Nếu những người này mời một cách hấp tấp chắc chắn sẽ bị từ chối. Nhưng vì sao hắn lại dám đồng ý? Tình bạn. Theo quan điểm của Trung Thụ Lâm, hắn và Hậu Tử có một tình bạn sinh tử. Khi còn học ở trường trung học, một số thanh niên có hành vi xấu không ưa nổi cái tính chỉ tay năm ngón của Hậu Đại Khánh, cho nên bọn hắn thường xuyên đến gây sự với Hậu Đại Khánh. Từ nhỏ, Trung Thụ Lâm đã rất có nghĩa khí giang hồ. Hắn cho rằng hắn và Hậu Đại Khánh là hàng xóm chỉ cách một con đường. Đối phương gọi hắn một tiếng đại ca. Quan hệ như vậy, hắn đương nhiên phải giúp đỡ đối phương. Vì vậy, trong buổi tự học buổi tối, Hậu Đại Khánh bị dồn vào góc và bị đánh đập dã man. Thập niên 90 đủ hoang dã nhưng vẫn nhạt nhòa so với thập niên 80. Vào thời điểm đó, phương thức bạo lực học đường của thanh thiếu niên rất khốc liệt khiến bọn xã hội đen thế hệ sau phải xấu hổ. Cả hai bên đều sử dụng dao bấm trong cuộc chiến này. Vào thời điểm đó, Garrison Ependang là một cái tên quen thuộc. Giới trẻ dù tốt hay xấu dường như đều rất thích loại vũ khí bật ra khi ấn súng này. May mắn thay, chất lượng của con dao bấm không tốt nên trận chiến này không có tử vong. Dù vậy trên mặt Trung Thụ Lâm vẫn để lại một vết sẹo rất xấu xí. Thậm chí vì vết sẹo trên mặt mà đường đời của Trung Thụ Lâm đã trải qua sự thay đổi lớn. Hắn không thể đi lính. Bởi vì hắn học không giỏi, cho nên cũng không thể tiến vào quan trường làm việc. Nếu không, dựa vào năng lực của Trung Thụ Lâm, hắn chưa chắc đã thua kém Nhậm Lai Hậu. Không lâu sau khi cuộc chiến xảy ra, Hậu Đại Khánh chuyển đến Thịnh Kinh. Mặc dù nhiều năm như vậy hai người đều không đề cập tới chuyện quá khứ, nhưng Trung Thụ Lâm cho rằng đối phương nhất định sẽ ghi tạc trong lòng giống như hắn. Nam nhân mà, tình anh em không phải là thứ hay nói tới mà phải giữ nó trong lòng. Vì thế hắn tự tin gọi điện cho Hậu Đại Khánh. Hậu tử, là ta. Giọng điệu của Trung Thụ Lâm tràn đầy sự vui mừng. Hắn lăn lộn trong kinh doanh, tất nhiên hiểu được đạo lý lưng tựa đại thụ được hưởng bóng mát. Bây giờ, người bạn mà hắn dùng mạng của mình để cứu đã trở thành đại nhân vật trong quan trường, hắn tất nhiên vô cùng phấn khích. Lão Trung, có chuyện gì thế? Giọng điệu của Hậu Đại Khánh không nhiệt tình như Trung Thụ Lâm. Sau khi nghe xong mục đích mà Trung Thụ Lâm gọi điện thoại đến, Hậu Đại Khánh im lặng vài giây rồi đưa ra câu trả lời, vì ta không đi. Sao vậy, Hậu tử? Ta đã hứa với các bạn cùng lớp, đám người Nhậm Lai Hậu ngày thường cũng giúp ta rất nhiều. Làm sao ta ăn nói với bọn hắn đây? Trung Thụ Lâm đổ lỗi cho đối phương theo giọng điệu của một người bạn. Ăn nói? Vậy làm sao ta ăn nói với quốc gia? Làm sao ăn nói với nhân dân? Hậu Đại Khánh ở đầu bên kia điện thoại nâng cao giọng, gây ta làm ở bộ phận giám sát, nhưng vừa đến Thiên Đô đã ăn uống no say với bạn học, còn ra thể thống gì nữa. Đừng cho rằng ta không biết bọn hắn suy nghĩ chuyện gì. Trung Thụ Lâm chưa kịp phản ứng thì Hậu Đại Khánh đã nói tiếp, gây ta nói cho ngươi biết, Lão Chung, đừng tiếp tục cố gắng làm những điều quanh co. Điều quan trọng nhất ngươi nên làm bây giờ là làm việc chăm chỉ để làm giàu chứ không phải đi con đường tắt từ ta. Nói xong, hắn cúp máy. Chương 2121. Không để ý đến quy tắc, Chung Thụ Lâm tức giận, nhưng Hậu Đại Khánh cúp điện thoại cũng tức giận không kém. Hắn thấy những người bạn cũ của hắn đã trở nên thô tục như bao người trên thế giới này. Quả nhiên không phải người cùng một thế giới. Chung Thụ Lâm cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn còn bị bầu không khí của xã hội này làm ô uế. Hậu Đại Khánh lẩm bẩm. Hắn cảm thấy Chung Thụ Lâm dũng cảm đứng chắn phía trước khi bị tên côn đồ đâm bằng dao bấm không nên biến thành con ruồi chật vật sinh tồn như hiện nay. Sau vài phút im lặng, Hậu Đại Khánh gửi tin nhắn cho Chung Tiểu Ngải. Để Chung Thụ Lâm cứ muốn dựa vào chuyện cùng họ với ngươi mà làm cha nuôi của tiểu lương nhà ta, nhưng về sau đừng nhắc lại đề tài này nữa. Tam quan của người này có vấn đề. Chung Tiểu Ngải nhắn lại rất nhanh, ừ sao vậy? Chung Thụ Lâm không phải người trong quan trường, ngày thường cũng rất nhiệt tình mà. Con trai của chúng ta rất thích hắn. Nhìn ra được ấn tượng của Chung Tiểu Ngải đối với Chung Thụ Lâm không tệ. Là ta sai rồi, ta cho rằng hắn khác người khác. Xem ra người thua ở vạch xuất phát thì không thể quá coi trọng. Được. Chung Tiểu Ngải chỉ trả lời ngắn gọn một từ, nhưng một từ này đã hoàn toàn xóa sạch sự nhiệt tình của Chung Thụ Lâm trong những ngày lễ Tết cũng như mọi sự quan tâm chân thành của hắn dành cho Hậu Đại Khánh bao nhiêu năm qua. Vì số phận trêu đùa còn không chịu cố gắng, quả thực hắn không có tư cách làm cha nuôi của Tiểu Lương. Chung Tiểu Ngải kết thúc cuộc trò chuyện với định nghĩa về một tiểu nhân vật những tưởng đã thoát ra khỏi hiện thực tàn khốc bằng sự chăm chỉ. Đừng thuyết phục người khác sống tử tế khi chưa trải qua nỗi khổ. Một số người sinh ra ở vạch đích, cho nên bọn hắn cho rằng mọi thứ mà mình có là đương nhiên. Vì thế, bọn hắn không thể hiểu được cuộc đấu tranh sinh tồn của rất nhiều người. Trong mắt bọn hắn, đây là số mệnh, cũng là màu sắc nên tồn tại trên thế giới. Điều bọn hắn phải làm là đứng trên cao chỉ trích thiếu sót của ngươi, nhưng trong thâm tâm, bọn hắn tuyệt đối không cho rằng nếu có ngày bọn hắn luân lạc đến mức đó, bọn hắn sẽ có lựa chọn giống như người bình thường. Vợ chồng Hậu Đại Khánh không hiểu Chung Thụ Lâm, nhưng Tô Bình Nam lại hiểu Hậu Đại Khánh. Cho dù tư liệu không quá chi tiết, nhưng cũng đủ để Tô Bình Nam thực hiện một nước cờ khác trong ván cờ của mình. Làm người hai kiếp, hắn đã chứng kiến quá nhiều giang hồ hiểm ác, quá nhiều người khó lường. Nam nhân biết rõ hơn ai hết điểm yếu thực sự của Hậu Đại Khánh nằm ở đâu. Nói cách khác, nếu Thiên Nam Hai Tô có ai có thể sử dụng cây đao Hậu Đại Khánh đến mức cực hạn, người đó sẽ là Tô Bình Nam. Cho dù nam nhân đang ở cách xa ngàn dặm, nhưng thủ đoạn khống chế lòng người của hắn lại càng lúc càng thuần thục. Hậu Đại Khánh từ chối gặp mặt tất cả bạn bè thân thiết của mình. Trong khi hắn cho rằng mình có thể vùi đầu vào công việc, làm ra thành tích, hắn không ngờ một sự kiện xảy ra khiến hắn không thể không lập tức đối mặt với người bạn học cũ của mình là Nhậm Lai Hậu. Nguyên nhân là vì một bức thư tố cáo. Một lão đồng chí ở ủy ban tỉnh đã tố cáo với Hậu Đại Khánh chuyện Nhậm Lai Hậu có hành vi tham nhũng kinh phí. Số tiền trong đơn tố cáo không lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Vào cuối thế kỷ 20, 170.000 nhân dân tệ được coi là một vụ án lớn. Quý Hưng Thịnh vốn có ý giao vụ án này cho Cố Diệu Minh xử lý, coi như chiếu cố đồng chí mới. Nhưng Hậu Đại Khánh không nằm ngoài dự đoán của Tô Bình Nam, cố gắng thuyết phục Quý Hưng Thịnh giao vụ án này cho mình. Không phải ai cũng nắm chắc bản chất con người giống như Tô Bình Nam. Hành động này của Hậu Đại Khánh khiến mọi người kinh ngạc. Điều gì sẽ xảy ra nếu bức thư tố cáo này được giao cho một người mới từ nơi khác điều động đến hệ thống giám sát, thậm chí ghế ngồi còn chưa vững? Kết quả chỉ có một. Từ chối thụ lý. Có rất nhiều lý do chính đáng để từ chối. Thứ nhất, cuộc sống chưa quen, công việc chưa quen, dễ gây ra sai lầm lẫn phán đoán sai. Nên giao cho những đồng chí quen thuộc với tình huống thì tốt hơn. Thứ hai là mối quan hệ giữa các đồng nghiệp. Loại chuyện này theo quy củ hẳn do Cố Diệu Minh phụ trách. Nếu là người mới thì đừng quan tâm. Ngươi làm vậy có phải quá kiêu ngạo rồi không? Hậu Đại Khánh vốn kiêu ngạo không để ý đến quy tắc. Hắn là kẻ chiến thắng trong cuộc sống, hắn coi đó là vi phạm pháp luật và kỷ luật, cho nên nó phải thuộc phạm vi quản lý của hắn. Khi ánh mắt của nhiều người đổ dồn vào Hậu Đại Khánh, Tôn Hầu Tử có phong cách làm việc mà người bình thường khó có thể đồng tình này lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc trước khả năng xử lý vụ án của mình. Nhậm Lai Hậu là người duy nhất liên quan đến vụ án. Mặc dù hắn làm việc trong bộ phận mua hàng của ủy ban tỉnh, nhưng cấp bậc và mạng lưới quan hệ của hắn kém xa ông chủ La đã biến mất. Cho nên, hắn bị đưa về bộ môn giám sát rất thuận lợi. Hậu Đại Khánh đích thân thẩm vấn. Phòng thẩm vấn của bộ phận giám sát Thiên Nam rất rộng, đèn sáng, sàn trắng, ghế ngồi không phải khung sắt lạnh lẽo như hệ thống cảnh sát. Suy cho cùng, những người bọn hắn đối mặt đều khác biệt. Phần lớn những người ngồi trên đó đều là những nhân vật lớn, tự nhiên cách đối xử cũng sẽ khác. Nhậm Lai Hậu mặc vest màu đen, ngồi trên ghế thẩm vấn, khó hiểu nhìn Hậu Đại Khánh. Hầu tử, ngươi nói đùa à? Nhậm Lai Hậu không tin việc mình làm sẽ bị phát hiện, dù sao hắn làm rất kín đáo. Chương 2122. Vay tiền thì ta xin tự giới thiệu, ta là Hậu Đại Khánh sở giám sát tỉnh, không phải hầu tử mà ngươi nói. Hậu Đại Khánh giơ chồng tài liệu dày cộp trong tay lên, dùng ánh mắt chán ghét nhìn Nhậm Lai Hậu, về hai kế toán viên có chứng chỉ hành nghề, cùng với kỹ năng chuyên môn của một công ty kế toán có tiếng, ta nói không sai chứ. Hậu Đại Khánh ném sắp tài liệu xuống trước mặt Nhậm Lai Hậu, về 570.000 không phải số tiền nhỏ. Nói một cách chính xác, ngươi còn có cơ hội được xử lý khoan hồng. Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả. Biểu hiện của Nhậm Lai Hậu rất bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu. Hắn sử dụng xưng hô chính thức với Hậu Đại Khánh, vì ta không chi tiêu gì lớn, cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Biểu hiện rất tốt. Hậu Đại Khánh mỉm cười, về ta biết lý lịch của ngươi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ngươi gia nhập quân đội. Vì có thành tích chiến đấu và năng lực tốt, nên được thăng chức lên chức vụ hiện tại rất nhanh. Nhậm Lai Hậu gật đầu. Tố chất tâm lý của ngươi rất tốt, nhưng kiểm soát biểu cảm lại không tốt. Hậu Đại Khánh nhìn chằm chằm Nhậm Lai Hậu, từ ngươi có biết ngón tay hơi run run cùng đôi vai run rẩy của ngươi đã nói cho ta biết ngươi đang nói dối không? Thẩm vấn vẫn còn tiếp tục. Ngươi là người giám sát, không phải kế toán. Hậu Đại Khánh càng lúc càng khinh thường Nhậm Lai Hậu cố ý cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, để một số tiền lớn như vậy, không thể nào một mình ngươi có thể giải quyết. Hắn gõ mạnh lên bàn, ngẩng đầu nhìn Nhậm Lai Hậu, hỏi vấn đề thứ hai, về kế toán hay thu ngân liên quan đến chuyện của ngươi. Ta chẳng hiểu ngươi nói cái gì cả. Nhậm Lai Hậu tiếp tục lắc đầu phủ nhận. Để ta đoán tiếp nhé, Hậu Đại Khánh cười khẩy, về kế toán và nhân viên thu ngân trong phòng thu mua đều là nữ nhân. Làm việc tại phòng thu mua của Ủy ban tỉnh, cuộc sống đương nhiên không khó khăn. Nếu chỉ vì tham tiền mà ngươi tham gia thì không có khả năng. Hậu Đại Khánh nói, vậy ta đặc biệt nhờ người đến kiểm tra điều kiện sống của hai nữ nhân kia. Hôn nhân dường như không được hạnh phúc cho lắm. Hắn dùng ngón tay chỉ vào Nhậm Lai Hậu, ngờ ngươi cao to, lại có khí chất quân nhân, chắc hẳn rất được lòng nữ nhân, có thể là vì tình yêu bẩn thỉu của ngươi rồi. Nhậm Lai Hậu không trả lời. Con ngươi của ngươi đang co rút lại, mũi của ngươi không tự chủ được co giật một chút, thông qua biểu cảm vi mô và phân tích tâm lý, chắc hẳn ta đã nói đúng. Hậu Đại Khánh mỉm cười. Ngươi có tố chất tinh thần rất tốt, có thể dông dài với chúng ta, nhưng ngươi cho rằng nữ nhân của ngươi có năng lực này sao? Ta không tin, câu nói này khiến ánh mắt của Nhậm Lai Hậu hiện lên sự bối rối. Ta cần xác định một vấn đề. Là nữ kế toán xinh đẹp hay nữ thu ngân xinh đẹp mới là đồng phạm của ngươi? Hậu Đại Khánh cúi người xuống, ánh mắt nhìn thẳng Nhậm Lai Hậu. Căn cứ theo phân tích của ta, đồng phạm với ngươi chắc chắn là nữ kế toán. Dù sao mấy đồng nghiệp của ngươi nói rằng ngày thường các ngươi qua lại rất thân thiết. Hậu Đại Khánh đang thăm dò đối phương, ánh mắt sắc bén, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của Nhậm Lai Hậu dù chỉ một chút xíu. Ta không có tình nhân, càng không có đồng bọn. Nhậm Lai Hậu trả lời. Hiển nhiên tâm trạng của hắn đã bình tĩnh lại. Không còn hoảng sợ như lúc đầu. Ta đoán sai rồi, đồng bọn của ngươi chính là nữ thu ngân. Hậu Đại Khánh vui vẻ nhìn đối phương, ghi miệng trái hơi nhếch lên đã phản bội ngươi. Bạn cũ, để ta nói cho ngươi một bí mật. Nhậm Lai Hậu nhìn người trẻ tuổi trước mặt, lần đầu tiên hắn nhận ra người bạn cũ quen biết lâu năm của mình lại đáng sợ như vậy. Nửa bên trái của khuôn mặt do bán cầu não phải của ngươi chi phối, còn bán cầu não phải không phản ứng với các kích thích bên ngoài thông qua bất kỳ phương tiện nào. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt bên trái không thể bao che cho con người. Hậu Đại Khánh chậm rãi đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống Nhậm Lai Hậu, vì lúc ta nói nhân viên thu ngân là đồng phạm của ngươi, ngón tay của ngươi hơi rung lên, bãi vai cũng bất ngờ rung lên nhẹ nhẹ. Bộp! Hậu Đại Khánh đập xuống bàn, Nhậm Lai Hậu không nhịn được cơ thể rung lên một chút. Bây giờ ngươi khai ra sẽ được xem là ngươi chủ động. Đây là cơ hội mà ta cho ngươi nể tình chúng ta đã từng quen biết. Hậu Đại Khánh lớn tiếng nói, lì kế toán họ Lưu đó nổi tiếng là nhát gan, ngươi thật sự cho rằng nàng kín miệng giống ngươi sao? Hầu tử, Ta sai rồi. Trong ánh mắt của tất cả nhân viên giám sát đang theo dõi cuộc thẩm vấn, Nhậm Lai Hậu gục ngã. Dì của ngươi bị bệnh, cần một số tiền lớn để khám. Nhậm Lai Hậu bị đánh tan phòng tuyến tâm lý khóc rống lên, kệ ta đã nghĩ đến việc trả lại. Bây giờ ta đang làm ăn, kiếm được 70.000 rồi. Việc gì bị bệnh không phải lý do để ngươi tham mô. Hậu Đại Khánh chán ghét nhìn bạn học cũ trước mặt, ngươi có thể mượn bạn bè mà, cũng có thể nghĩ cách khác như vay ngân hàng hoặc từ chức ra ngoài làm ăn, ê phi. Có lẽ thái độ bề trên của Hậu Đại Khánh đã khiến cho Nhậm Lai Hậu vừa nãy còn khóc rống bỗng nhổ một bãi nước bọt xuống dưới chân Hậu Đại Khánh. Vò đã mẻ không sợ rơi. Nhậm Lai Hậu tức giận nói, y hầu tử, ta đã từng vay tiền của ngươi. Lúc đó ngươi đã nói cái gì? Ngươi nói với ta ngươi không có tiền, ngươi nói làm người ở chốn quan trường không nên quá chú trọng tiền bạc, nên chuyên tâm phục vụ nhân dân. Ánh mắt Nhậm Lai Hậu không hề có sự e ngại và hối hận, nhìn Hậu Đại Khánh giống như nhìn người xa lạ chứ không phải nhìn người bạn cùng nhau lớn lên, ngươi thậm chí còn chẳng muốn nghe ta nói ra nguyên nhân đã cúp điện thoại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.